Siêu cấp cưng chiều, chương 784, một tỷ bày tỏ tấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với lời trêu chọc của hai người, Lê Tiếu và Thương Úc vào tới phòng khách, Cận Nhung và Phong Nghị nghe tiếng ngước mắt, gờ gương mặt cả hai hiện ý cười, ây dô, về rồi. Lê Tiếu gật đầu chào, vừa ngồi xuống, Phong Nghị đã lấy một bức thư cỡ bàn tay từ trong xê tiêu ối quần tây ra, đặt trên bàn trà, sau đó bóng ngón tay. Hất cằm nói. Đội trưởng Doãn bảo tôi đưa cho em. Cận Nhung híp mắt. A nhìn chằm chằm bức thư. Nhướng mày hoài nghi. Đây là thư tình sao? Phong Nghị ngó lơ anh ta. Gác chân nhìn Lê Tiếu. Giải thích. Tôi không đọc nội dung bên trong. Cô ấy kiên quyết bảo tôi phải tự tay giao cho em. Lê Tiếu mở bức thư. Ngước mắt nhìn Phong Nghị. Gật đầu cảm ơn. Làm phiền anh rồi. Phong Nghị phất tay. Vừa hay sắp tới cần về nước làm vài việc, tiện thể mà thôi. Cận Nhung cảm thấy mình bị làm lơ, lấy chân đá Thương Úc, tìm đề tài. Chuyện ở Parma giải quyết rồi, ừ, chuyện nhỏ thôi. Thương Úc ngửa đầu dựa lưng ghế, tư thái biếng nhác lộ ra vẻ ưu nhã và cao quý. Doãn Mạt biểu đạt ý nguyện mãnh liệt của mình trong thư, hy vọng Lê Tiếu có thể nghĩ cách để Vân Lệ rời đi. Cô ta rất dùng lực viết mấy chữ cuối cùng, chị ở đây. Tin tưởng chị, bảo anh ta đi mau đi. Lê Tiếu gấp đôi bức thư, đặt lên bàn, sờ trán trầm ngâm. Vân Lệ thâm nhập phủ công tước nhưng không ra tay với Tiêu Diệp Huy, vậy anh ta muốn làm gì? Cô cau mày, cầm bức thư đứng dậy lên lầu. Cận Nhung lấy bao thuốc lá trong túi, rút hai điếu thuốc ra, nhìn Phong Nghị hỏi. Cậu đến Nam Dương đưa thư thôi sao? Chuyện bé xé ra to thì phải. Phong Nghị nhận điếu thuốc đặt bên môi. Ngón tay sờ khuy măng xét, nét mặt nghiêm túc, mím môi. Động tĩnh ở Parma lớn như vậy, nếu tôi đến đó dễ khiến người ta nghi ngờ. Cận Nhung hiểu ra, mỉm cười, châm điếu thuốc hút một hơi, nghiêng đầu phả khói. Đi đường vòng cũng không tồi, nhưng cậu rất hiếm khi về nước, lần này đột ngột trở lại, nhớ cẩn thận. Tôi biết, mắt Phong Nghị lóe sáng, nhìn Cận Nhung, anh ta khẽ cười. Nếu không, việc gì tôi phải gọi anh đến. Cận Nhung thoảng ngừng hút thuốc, không đợi anh ta nói gì, vị thân sĩ anh đã nói khoác không biết ngượng. Tháng sau là sinh nhật ba tôi, vừa hay về nước tìm báu vật cho ông ấy, lý do này rất phù hợp đúng không? Địa điểm anh ta tìm báu vật là kho hàng đảo Văn Khê chứ gì? Cận Nhung lạnh lùng trợn mắt với đối phương, sau đó nhìn Thương Úc, lắc cổ chân. Người của anh ở Parma không nhiều, nhưng ngăn cản mấy người gây phiền cho cậu cũng không thành vấn đề. Cách chương.